Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2841, chương 2779, ý nghĩ. Dịch Thiên Vân thành công lẫn vào bên trong phong bên trong. Bên trong phong tên như ý nghĩa, chính là nội bộ có sơn phong khi hắn thuận phía dưới thông đạo lúc đi vào. Bên trong thật đúng là có khác động thiên. Ở bên ngoài tuyết động cực dày, ở bên trong lại là không có nửa điểm tuyết động, đương nhiên cái này cùng hải yêu tộc một dạng. Bên ngoài nước biển trải rộng, nhưng ở trong thành thị mặt, lại là không có nửa điểm nước biển, nơi này cũng là như thế. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong này lại là không có bất kỳ cái gì tuyết động, bất quá trong này rét lạnh. Thậm chí so với bên ngoài đều muốn rét lạnh, bên trên không ít cảm giác tựa như là đem phía ngoài hàn khí đều cho hấp thu tiến đến, giống như làm cho cả bên trong phong bên trong đều trở nên cực kỳ rét lạnh. Mặc dù rét lạnh, lại không có nửa điểm tuyết động, dù sao có quá nhiều tuyết động rõ ràng đối hành động không tiện lắm, vì thế tuyết động liền đi diệt trừ. Lưu lại thì là thuần túy nhất băng thuộc tính năng lượng, điểm ấy mới là biện pháp tốt nhất. Mà không phải bên trong chất đầy tuyết động. Cái kia không thể nghi ngờ là đối hành động không tiện, đây chính là lấy nó tinh hoa. Đi nó bã, tài năng chế tạo ra tối ưu hoàn cảnh đến, đương nhiên nơi này hoàn cảnh cỡ nào ưu tú. Cùng hắn không có có quan hệ gì. Hắn chính là tiến đến thăm dò một chút. Trong lúc này phong đến tột cùng là ở vào dạng gì trạng thái, tỉ như là đối giới thượng giới có địch ý mãnh liệt, vẫn là không có địch ý. Cái này thật đúng là đến dò xét một chút, tuy nói từ mặt ngoài cảm giác là đối giới thượng giới không có cái gì địch ý, nhưng đó là tiểu binh nghĩ như vậy. Về phần phía trên cường giả, liền không biết nói sao suy nghĩ, lần này ngươi lập công không nhỏ. Đây là cho ngươi thù lao, dựa theo lần này ban thưởng, ngươi có thể thăng làm đội trưởng cấp bậc, cấp cho ban thưởng. Cực tinh đế mỉm cười. Đối Dịch Thiên Vân biểu hiện hết sức hài lòng, lần này phản kích chiến bên trong, Dịch Thiên Vân chém giết địch nhân cũng không ít, tại mọi người bên trong lập công tương đối dễ thấy, vì thế lấy được ban thưởng càng nhiều, cũng càng dễ dàng đạt được thưởng thức, đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, tiếp nhận ban thưởng chính là đi xuống. Tốt, khiến người khác cầm ban thưởng, cầm tới ban thưởng Dịch Thiên Vân chính là có thể chính thức tại phiến khu vực này đi dạo. Ngoại trừ cấm khu bên ngoài, đại bộ phận địa khu đều có thể tùy ý hành tẩu, đến bắt cái cao tầng đến mới được. Dịch Thiên Vân cau mày, muốn biết nói hạch tâm điểm tin tức, nhất định phải bắt lấy cái cao tầng mới được, nếu không căn bản không chiếm được tin tức mới nhất. Thế nhưng là trong này bộ bắt cái cao tầng, không thể nghi ngờ là độ khó không nhỏ. Nếu như bị phát hiện lời nói, vậy hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn có thể tùy thời chạy trốn, hoàn toàn không cần lo lắng cái này bên cạnh có thể bắt được hắn. Bất quá ở chỗ này làm loạn thật đúng là đủ nguy hiểm, vừa rồi hơn 10 vị thiên đế nhao nhao xuất động. Nó chiến trận thật sự là kinh người, mang ý nghĩa phiến khu vực này liền có hơn 10 vị thiên đế đợi. Có thể không dọa người a? Tại như vậy nhiều vị thiên đế không coi vào đâu động thủ, thật đúng là đủ kích thích chợt. Tại hạ quyết tâm lúc sau, Dịch Thiên Vân trên ngựa tìm đúng mục tiêu. Khóa chặt ở trong đó một vị cực tinh đế trên người thiên đế cấp bậc, liền không có biện pháp. Có thể lời nói, hắn cũng muốn bắt lấy một vị thiên đế đến siêu hồn. Thế nhưng thiên đế quá mạnh, chỉ có thể lựa chọn cực tinh đế. Rất nhanh tại để mắt tới một vị cực tinh đế lúc sau, Dịch Thiên Vân mỉm cười đi tới, cung kính nói, đại nhân, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vị này cực tinh đế nhướng mày, ngược lại là không có đa nghi, chính là mang theo Dịch Thiên Vân đi vào cái gian phòng bên trong. Phát hiện chuyện gì? Vị này cực tinh đế hỏi thăm nói, chính là xảy ra chuyện như vậy. Dịch Thiên Vân lấy ra một khối ký ức luân bàn, muốn đem hình ảnh cho bày ra. Này lại cực tinh đế cúi đầu xem xét. Cái này đều không thấy rõ ràng là lúc nào Dịch Thiên Vân nhắm ngay cái này cực tinh đế trùng điệp. Một kích, chính là đem cái này cực tinh đế cho chùy phát nổ. Chỉ còn lại cái linh hồn bị hắn một tay bắt lấy. Trong nháy mắt thi triển siêu hồn thuật, bắt đầu đối nó tiến hành siêu hồn lên. Một lát lúc sau, đem chỗ có ký ức đều cho nắm giữ nơi tay, vô luận trong lúc này phong đối giới thượng giới là thái độ gì, hắn đều sẽ lựa chọn làm như vậy. Chỉ có dò xét ký ức, tài năng chân chính biết đạo nội phong tình huống là như thế nào. Chẳng sợ đằng sau làm minh hữu, hắn đều muốn làm như thế. Chỉ có dạng này, tài năng hoàn toàn xác nhận tình huống. Một trận chiến này bọn hắn nhưng thua không nổi. Dù sao một khi thua, liền sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn trọng thương. Cái này loại minh hữu không giống với hải yêu tộc. Hải yêu tộc cái kia loại là khả khống, nói trắng ra là chẳng sợ triệt để trở mặt, đều có thể đối kháng loại hình. Mà trong lúc này Phong liền không nói được rồi. Nhiều như vậy vị thiên đế, đối phó thật đúng là khó đối phó, vì thế nhất định phải xâm nhập dò xét. Biết đạo hữu không có địch ý, tuy nói địch ý có thể cải biến, nhưng ít ra có thể nắm giữ đến tột cùng là dạng gì địch ý. Dịch Thiên Vân tại siêu hồn xong lúc sau, đem linh hồn cho phong tỏa ngăn cản, một thanh ném vào tinh giới bên trong. Hắn lực lượng bây giờ phong tỏa một cái cực tinh đế không có vấn đề gì, còn lại là bị truy nổ cực tinh đế. Kia liền càng dễ dàng khống chế đối phương, đoán chừng còn ở vào ngây thơ bên trong. Liền bị hắn chỗ trấn áp tại lục soát xong ký ức lúc sau. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết đạo nội phong tình huống, không dám nói chỗ có bí mật, nhưng ít ra đại bộ phận là đã biết. Dù sao cực tinh đế địa vị vẫn tương đối cao, cao nhất chính là thiên đế cấp bậc. Nếu là bắt được cái thiên đế, cái kia chính là thật cái gì đều biết đường, nhưng hắn chỗ nào đủ thiên đế đánh. Chớ nói chi là bắt sống, có thể sống bắt một vị cực tinh đế liền tốt vô cùng. Đổi lại bình thường, muốn bắt sống lên liền phi thường khó khăn, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân xem xét ký ức lúc sau, nhẹ gật đầu, bên trong phong thế lực đối giới thượng giới, ngược lại là không có quá nhiều địch ý mãnh liệt. Nhưng bảo lưu lấy tiến đánh ý nghĩ, cũng không phải là hoàn toàn không có địch ý. Bên trong phong bên này là không nghĩ chiếm lĩnh giới thượng giới, đơn thuần chính là muốn chiếm lĩnh thần lục thế thôi. Bất quá cũng không đại biểu sẽ không đối giới thượng giới xuất thủ, điều kiện tiên quyết là bọn hắn bị ép bất đắc dĩ. Muốn bồi dưỡng được đại lượng cường giả loại hình, mới có thể lựa chọn điểm ấy mang ý nghĩa có khả năng đi tiến đánh cái kia một con đường. Chỉ là hiện tại cũng không phải là tối ưu thế thôi, xem ra là đáng giá kết giao bạn một phen. Bất quá vẻn vẹn kết giao một phen thế thôi, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Hắn muốn liên thủ, không có nghĩa là đối phương nguyện ý liên thủ bọn hắn, chỉ là không có tiến đánh ý nghĩ. Không có nghĩa là có kết giao ý nghĩ. Nếu là muốn kết giao, bọn hắn đã sớm thông qua thông thiên hà đi xuống. Cái kia thông thiên hà tuy nói chính là cái kia một bộ phận, nhưng cũng không phải là thiên thành thế lực khống chế. Bọn hắn thật muốn tiến về lời nói, vẫn là có thể tiến về. Cho tới nay, bọn hắn đều không có từng làm như thế. Vẫn luôn là thiên thành thế lực nắm trong tay, từ điểm đó cũng có thể thấy được đến. Bọn hắn thực tình đối cùng giới thượng giới kết giao không có quá nhiều hứng thú, không vì cái gì khác, cái kia chính là không quá để mắt giới thượng giới. Cái này giống như là một cái thần cùng một phàm nhân khác nhau, bọn hắn không có quá nhiều muốn tiếp xúc ý nghĩ. Ý vị này Dịch Thiên Vân muốn cùng bọn hắn liên thủ, độ khó thật đúng là không nhỏ, nhưng làm sao liên thủ lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn nghĩ đến muốn hay không dẫn chiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.